Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, dung cây dọa khỉ. Triệu Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, râu tóc loạn chiến, chỉ Tôn Sách, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời. Chu Tuấn kinh ngạc không thôi, hôm qua được chứng kiến Tưởng Can khẩu tài, hắn đã cảm thấy rất lợi hại. Không nghĩ tới Tôn Sách so Tưởng Can chỉ có hơn chứ không kém. Liền Triệu Kỳ đều bị hắn mắng thương tích đầy mình. Chu Nguyên vốn đối Triệu Kỳ còn có mấy phần kính nể, bây giờ lại xem thường. Đến một lần Tôn Sách nói không sai, Triệu Kỳ dựa vào cái gì làm thái bộc a? Hắn cũng là một cái thư nhân, không có thành tích gì có thể nói. Chung quy chỉ là một số hư danh. Nếu như không là đảng người lẫn nhau sách dịch, hắn căn bản không có cơ hội. Thứ hai, Triệu Kỳ căn bản không coi hắn là chuyện, để hắn rất tức giận. Hắn cũng coi là minh bạch, mặc kệ hắn đối đảng người nhiều khách khí, đảng người cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết che chở Triệu Kỳ. Cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, việc cấp bách là Tây Tiến Cần Vương, Ngành Thiên Tử cũng đều Lạc Dương. Tôn Sách nhìn lấy lúc nào cũng có thể ngã xuống Triệu Kỳ, âm thầm thở dài. Triệu Kỳ là ác nhân sao? Dĩ nhiên không phải, hắn thực còn coi là một người tốt, học vấn không tệ. Mạnh Tử Trương Cú tại 2000 năm sau vẫn là nghiên cứu Mạnh Tử Tất Thư mục đích, nhân phẩm cũng được. Thà rằng con đường làm quan mệt nhoài, phí thời gian hơn nửa cuộc đời, cũng không chịu cùng thái giám đồng lưu hợp lưu. Nhưng hắn trên thân cũng có điển hình đảng người thói xấu, soi mói, uốn ngóc thành thẳng, coi là chính nghĩa nơi tay, thiên hạ vô địch. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người thư sinh, gây tai họa, trừ tránh cũng là trốn, hoảng sợ như chó mất chủ, căn bản không có đứng ra cùng địch nhân chiến đấu đến cùng dũng khí. Khoa trương nhất là trốn ở Tôn Tân to lớn trong nhà giáp bích bên trong tốt mấy năm, nơi nào còn có điểm thư nhân cốt khí có thể nói. So với khẳng khái chịu chết Lý Ưng, Phạm Bàng kém xa, cũng bởi vì đảng người. Dạng này người liền có thể làm thái bộc. Đảng người đương nhiên là có cầu chính nghĩa, cầu công lý lý niệm kháng cáo. Nhưng không thể phủ nhận, càng nhiều người kết đảng hay là bởi vì trong chính trị kháng cáo. Bọn họ thống hận thái giám là bởi vì thái giám đè ép bọn họ con đường làm quan tư nguyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, những tư nguyên này cần phải từ bọn họ những thứ này thư nhân độc chiếm. Mặc kệ là thái giám vẫn là họ ngoại, đều không nên nhúng chàm. Sách nhập sĩ nguyên bản là một chuyện tốt, đối với Thế Khanh Thế Lộc tới nói là một cái lịch sử tính tiến bộ. Nhưng bất kỳ sự tình quá mức đều lại biến thành tai nạn. Tây Hán bởi vì Vương Mãng mà chết, Đông Hán bởi vì Đảng Cố mà chết. Bi kịch chỉ là bắt đầu, lại không phải kết thúc. Thư nhân hành động theo cảm tính cuối cùng không chỉ có hủy chính bọn hắn, cũng hủy Hoa Hạ văn minh. Tuy nhiên bọn họ vừa bắt đầu mục đích là vì bảo trì Hoa Hạ văn minh. Mỗi lần đến dạng này sách lịch sử, Tôn Sách đều bóp cổ tay thở dài, buồn bã không may mà vừa giận không tranh. Cụ thể đến trước mắt, Triệu Kỳ là lâu năm đảng người, chịu bí mật sứ mệnh, mà lại bí mật này sứ mệnh rất có thể cũng là đào hố để cha con bọn họ nhảy. Coi như hắn đối Triệu Kỳ có lòng thông cảm cũng nhất định phải đem Triệu Kỳ đánh ngã. Điều giải Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn, nói đùa cái gì, bọn họ hai anh em tốt. Viên Thiệu chẳng phải là muốn đem mục tiêu đặt ở Lạc Dương, đoạn ta con đường sau này. Gặp Triệu Kỳ gượng chống lấy không chịu ngã xuống, Tôn Sách lại thêm một câu, Triệu Thái Phó, ta khuyên người vẫn là an tâm nghiên cứu học vấn a. Làm quan thật sự là không thích hợp ngươi, đi sứ Ký Châu. Điều giải Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn, ngươi không cảm thấy đây là một cái bẫy dập sao? Hồ Vô Ban bọn người máu còn không có khô đây, Triệu Thái Phó cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Viên Thiệu liền thiên tử là tiên đế huyết mạch đều không thừa nhận. Phát ra mệnh lệnh đều tự xưng chiếu thư. Hắn hội tiếp nhận ngươi điều giải. Đến một bước này, phàm là có chút tiền đồ cũng không chịu cúi đầu. Người Triệu Thái Phó trốn đông trốn tây lâu như vậy, khó khăn sống đến cao như thế thọ, nấu đến thái bộc, cách tam công chỉ có một bước ngắn, sau cùng chết tại Viên Thiệu dưới đao. Nhiều không đáng, Triệu Kỳ giận không nhịn nổi, dầu tóc sôi sục, vô tri nhóc con, lão phu là ham quan tước lợi lộc người sao? Người năm đó tiếc nuối vô công không nghề nghiệp, muốn lập thạch vì kỳ. Bây giờ dày vò lâu như vậy, không muốn tại trên bia mộ khắc xuống quan tước. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ khắc lên công lao sự nghiệp đây. Có thể ngươi có công nghiệp có thể viết sao? Theo ta thấy, chính thức đáng giá ngươi tại trên bia mộ cái một khoản đại khái chỉ có Mạnh Tử Trương Cú. Nếu như ngươi thật có cái gì ta không biết công lao sự nghiệp, không ngại nói nghe một chút. Thái Bá Dê chuẩn bị xử, ta vì ngươi chuyển cáo hắn, tương lai tốt nâng lên một bút. Thái Ung ẩn cư Tương Dương muốn xử, Triệu Kỳ đã sớm biết, nhưng hắn không có cùng chính mình liên hệ tới nghĩ tới. Giờ phút này bị Tôn Sách bước đến trong góc tường, hắn lúc này mới ý thức được chính mình gặp phải một cái vấn đề trọng đại. Ta cần phải tại trên sử sách lưu lại một như thế nào khuôn mặt. Có công nghiệp sao? Đã từng lấy vì có. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có. Chính như Tôn Sách chỗ nói, có thể sách được miệng cũng là Mạnh Tử Trương Cú. Cái này thái bộc chi vị là làm sao đến? Có đầy đủ công lao sự nghiệp trèo trống, để hậu nhân tin tưởng thực chí danh quy sao? Thật không có. Triệu Kỳ càng nghĩ càng phức tạp, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Sắc mặt đỏ lại trắng, trắng lại xanh, rốt cục quỷ nhiên ngã xuống đất. Hấp hối, Chu Tuấn Chính xem kịch nhìn đến vui vẻ. Bỗng nhiên gặp Triệu Kỳ đổ, thế mới biết ra đại sự. Triệu Kỳ thật muốn bị Tôn Sách mắng chết, mà lại là chết ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ thụ liên lụy. Hắn vội vàng khiến người ta đem Triệu Kỳ dìu vào đi. Lại mời thầy thuốc đến xem. Tôn Sách hữu tình nhắc nhở, Chu Công, Triệu Thái Phó tuổi đã cao, không có bệnh không có đau đều lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cái này một hơi, không biết hội khí ra bệnh gì đến, ngươi tranh thủ thời gian tiễn hắn hồi Trường An a, đừng chết tại ngươi khu quản hạt bên trong. Chu Tuấn tức giận đến mắng to, nhóc con, ngươi còn có mặt mũi nói, có như thế đối với một lão nhân nhà sao? Triệu Thái Phó hơn 80, so các người hai cha con cùng nhau còn lớn hơn, ngươi liền không thể chừa cho hắn chút mặt mũi, nhất định phải đem hắn mắng chết. Tôn Văn Đài, đem ngươi nhi tử lĩnh trở về thật tốt quản giáo, dạng này ngươi cũng có thể chức vị. Quả thực là ném triều đình mặt, Tôn Kiên xấu hổ đến không còn mặt mũi, Tôn Sách cũng rất vô tội, Chu Công. Cái này cùng có ta quan hệ thế nào a? Là hắn tâm hỏng, nếu như hắn là giống như Chu Công bằng huyết chiến lập công, liền xem như quan viên đến thái úy, cũng không sợ người nói. Chu Tuấn đột nhiên lạnh run, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, làm gì? Ngươi còn muốn mắng ta? Tôn Kiên vội vàng nói, thái úy nói qua lời, hắn nếu là đối thái úy bất kính, nhìn ta không đánh gãy hắn chân, xé nát miệng hắn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vội vàng chắp tay bồi tội, Chu Công tha mạng. Chu Tuấn lúc này mới buông lỏng một hơi, gọi tới Triệu Kỳ tùy tùng lang quan, để bọn hắn lập tức hộ tống Triệu Kỳ hồi Trường An. Lang quan thật khó khăn, lại không dám nói cái gì, đành phải về trước dịch quán. Các loại Triệu Kỳ tỉnh mới quyết định đưa đi Triệu Kỳ, Tôn Sách bọn người một lần nữa vào chỗ. Tôn Sách tự thân vì Chu Tuấn bình luận tình thế. Tổng kế sách chung, Tưởng Can đã đề cập qua, nhưng Tôn Sách nói đến nhỏ hơn. Tại sao muốn làm như thế? Định làm gì? Có mấy cái loại khả năng kết quả? Lại chuẩn bị ứng phó như thế nào? Nói hết mọi chuyện, Chu Tuấn càng nghe càng kinh ngạc, liên tiếp gật đầu nói phải. Sau cùng nói với Tôn Kiên, Văn Đài, ngươi có một đứa con trai tốt. Bá Phù Mạch suy nghĩ rõ ràng, cân nhắc chu toàn, suy nghĩ đã cao, đặt chân cũng vững vàng, là cái đại tướng chi tài. Tôn Kiên đắc ý mà khiêm tốn nói, thái úy qua khen, thái úy qua khen. Tôn Sách cười nói, chu công, người đại khái còn không biết, ta trừ đi theo gia phụ học tập binh pháp, còn có một cái sư phụ. Chu Tuấn nháy mắt mấy cái, ra vẻ không biết, lại khó nén quẫn bách, lại là vị cao nhân nào? Trương Tử Cương sao? Thái úy Cố Quận tướng dẫn công. Há, nguyên lai là hắn a. Chu Tuấn thở dài một tiếng, ta có rất lâu chưa thấy qua hắn. Bá Phù nếu có thuận tiện, có thể thay ta hướng hắn vấn an. Tôn Sách cười đến rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhất định đưa đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?